Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Gấu trúc tộc pháp luật. Trên đường cái gấu ẩn hiện là một loại gì thể nghiệm? Khi cái này hai con gấu ngồi dưới đất sững sờ giả xuẩn bán manh thời điểm. Loại này thể nghiệm dường như nhưng là tốt tới cực điểm. Một loại tự nhiên tự tại bầu không khí, khiến mọi người tâm đều sẽ bình tĩnh xuống tới. Bất quá khi cái này hai con gấu trúc khí thế hùng hổ, nhe răng trợn mắt chạy thời điểm, loại này thể nghiệm cảm giác, nhưng lại nháy mắt đổi cái phong cách. Kinh dị, khủng bố, không sai, chính là như vậy, nhất là bị hai con gấu trúc đuổi theo chạy, loại này thể nghiệm cảm giác càng là cường đại tới cực điểm, mà lại, cơm nắm tốc độ càng là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Chính cảm giác sau lưng động tĩnh càng lúc càng lớn, cơm nắm khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người này thật là hỏng mất. Mẹ a, chạy chúng ta đi, chúng ta cũng không tiếp tục trộm đồ vật. Ô ô ô, trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm, trong lòng tự nhiên là không xuống tới. Một cái không cẩn thận, ba, dưới chân đột nhiên liền dẫm lên một khối đá, một cái trượt, nháy mắt liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Một giây sau, một trận tiếng thét chói tai, nháy mắt liền truyền vào mỗi người lỗ tai. A, cứu mạng a, cơm nắm trực tiếp liền nhào đến ngã xuống đất cái này người trên thân. Bất quá, cơm nắm lại là không có ác ý gì. Nó chỉ là đơn thuần muốn đuổi theo cái này trên thân có cà chua hương vị hài tử, bổ nhào hắn về sau, còn tại hắn trên thân ủi một chút. Cơm nắm động tác, nếu như phóng tới ở đây bất luận cái gì một người trên thân, người kia khẳng định đều sẽ đặc biệt vui vẻ. Bởi vì cơm nắm động tác, rõ ràng là đang làm nũng bán manh cầu ôm một cái a. Đáng tiếc tiểu tặc này có tật giật mình. Cơm nắm động tác, nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Đại não sung huyết, thân thể bản thân bảo hộ cơ chế khởi động. Cái này tiểu tặc đầu nghiêng một cái, choáng, phía trước cái kia tiểu tặc còn muốn chạy. Bất quá Lâm Tiểu Bạch làm sao có thể như thế thả hắn đi. Nhanh chóng đuổi theo, bất quá, Lâm Tiểu Bạch động tác nhưng không có cơm nắm như vậy ôn nhu. Một cái tát tai liền quạt đi lên, bộp một tiếng, cái này người trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch một bàn tay đập nằm trên đất. Chạy quá nhanh quán tính lực lượng, lại tăng thêm Lâm Tiểu Bạch một bàn tay lực lượng, trực tiếp liền để hắn trên mặt đất xoẹt xẹt rồi hướng phía trước trượt xa hơn 2 mét. Trên bàn tay lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương. Cục đá mảnh gỗ vụn, nhìn vô cùng thê thảm. Đương nhiên, điểm ấy tổn thương đối với một người trưởng thành là tính không được cái gì, chỉ là nát phá chút ra mà thôi. Lâm Tiểu Bạch đối với hắn căn bản là không có một chút đồng tình tâm có thể nói. Trần Mai đã nhanh chóng chạy tới, cùng hai cái người qua đường cùng một chỗ, trực tiếp đem bọn hắn trên người ba lô cầm xuống tới. Mở ra xem, trần trụi năm sấp tiền mặt, chính là cái này hai người. Khi nhìn đến trong túi sách này tiền về sau, Trần Mai cùng những người đi đường nhất thời liền nổi giận. Mẹ nó có thể chạy nhanh như vậy, làm chút gì không tốt, nhất định phải tới làm tiểu thâu. Giơ chân lên một cước liền đá vào trong đó một tên trộm trên đùi. Một tiếng tõm trầm đục, cái này tiểu thâu lập tức liền ôm lấy chân rú thảm. Trần Mai hiện tại mặc, thế nhưng là làm việc thời điểm xuyên dép mủ, đế giày bang bang cứng rắn. Một cước này xuống dưới, vẫn là nén giận mà đá, trực tiếp đem hắn kia một khối đều đá sưng lên. Một cước này, khiến người qua đường nhóm nhìn gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Ha ha ha, bị đá tốt, Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên cũng là tính tình thật a. Ha ha. Càng ngày càng thích Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Lợi hại, cái này hai người thật sự là tiểu thâu a. 5 vạn khối tiền tìm đến. Ngoặc kép, mọi người vây tới, nhìn xem Trần Mai trong tay mang theo bao xì xào bàn tán, mà cơm nắm cũng bị Dương Hân Hâm làm đi một bên. Hai cánh tay vịn cơm nắm đầu, chuẩn bị dùng mình tràn ngập yêu ánh mắt đi cảm hóa nó. Cơm nắm, ngươi tại sao có thể thân cận dạng này một tên hỗn đản đâu? Vừa rồi ngươi nên đánh cho hắn một trận. Nói, Dương Hân Hâm còn nâng tay lên tại không trung huy vũ hai lần. Một bộ giận dữ dáng vẻ, hận không thể đem kia hai người nhấn trên mặt đất hung hăng đánh một trận. Nhưng nhìn lấy bọn hắn một cái rơi thê thảm, còn bị cơm nắm dọa ngất, một cái khác bị Trần Mai bị đá đau nhức âm thanh kêu rên dáng vẻ. Cuối cùng cũng không có xuống dưới chân, cơm nắm hiện tại cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Hơi giật mình phải xem lấy Dương Hân Hâm, duỗi ra tay gấu tại Dương Hân Hâm trên mặt cọ sát. Để Dương Hân Hâm nháy mắt liền ha ha ha nở nụ cười. Chỉ muốn đem cơm nắm vụng trộm ôm trở về đi, thả chính trong nhà nuôi chơi. Đáng tiếc cái này ý nghĩ chú định không có khả năng thực hiện. Chỉ có thể ôm cơm nắm đầu hung hăng vuốt vuốt, phát tiết chính một chút trong lòng không vui. Mà ở trong mắt những người khác, Dương Hân Hâm gia hỏa này quả thực chính là thân ở trong phúc không biết phúc. Đều có thể như thế thân cận tiếp cận Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Ngươi thế mà còn không vừa lòng, để chúng ta những này ngay cả sờ một chút Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều khó khăn, người làm sao xử lý a? Hai cái này tiểu tặc hiện tại đã bị đuổi tới đám người bao quanh vây vào giữa. Nếu như không phải Trần Mai tại ngăn đón, hai cái này tiểu thâu khả năng đã bị hung hăng đánh một trận. Bất quá liền mọi người điệu bộ này, đã để hai tên trộm nhìn thấy mà giật mình một câu cũng không dám nói. Mấy chục người vây quanh, từng cái ánh mắt còn vô cùng bất thiện. Hơi có gì bất bình thường kinh liền chuẩn bị đánh ngươi một trận cái chủng loại kia ánh mắt. Mặc kệ là ai, đại khái đều sẽ bị dọa đến sinh ra bóng ma đi. Trần Mai cẩn thận kiểm tra kia 5 vạn khối tiền, cũng không có cái gì sai lầm. Còn tại trong bọc lật ra đến 90 khối tiền tiền lẻ. Một cái dùng hộp chứa nhẫn kim cương cùng dây chuyền. Cái này hai người, chiến lợi phẩm còn không ít đâu. Cho cảnh sát gọi điện thoại, liền nói nhỏ trộm đã bắt đến, để cho bọn họ tới. Ai, đây là nơi nào? Nhiều người lực lượng lớn. Trần Mai vừa dứt lời, liền có người đáp lại một tiếng. Đây là XX công viên. Trần Mai ngay tại ra lệnh, làm Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên. Trần Mai tại nơi này đột nhiên liền bị mọi người tin phục. Không hiểu liền thành mọi người trung tâm. Bất quá đúng lúc này, cái kia bị Trần Mai đá một cước người đột nhiên một cái giật mình bò lên. Hắn đại khái cũng nhìn ra, Trần Mai hiện tại là mọi người trung tâm. Một thanh liền ôm lấy Trần Mai chân. Tỷ, tỷ. Van ngươi, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, a. Chấm ngoặc kép, các ngươi đem tiền lấy về đi. Chúng ta về sau cũng không tiếp tục trộm đồ vật. Chấm ngoặc kép, các ngươi nếu là báo cảnh, chúng ta là phải bị hình phạt, a. Tỷ, tỷ, van ngươi, ngoặc kép, một trận cầu khẩn, để Trần Mai lập tức có chút khó khăn. Bất quá rất nhanh, nàng liền lại kiên định. Loại người này, không cho bọn hắn một lần hung ác đau giáo huấn, bọn hắn tuyệt đối là không thể lại cải tà quy chính. Mà lại, cảnh sát hiện tại cũng đã ở trên đường, mình nhưng không có tư cách nói tha không buông tha bọn hắn. Cảnh sát đã ở trên đường, không tốt ý tứ, ta cũng bất lực, không, ngươi có thể thả ta có thể đào tẩu, cầu ngươi, ta không muốn vào ngục giam. Trần Mai lập tức liền cười, người này sẽ không là bị điên rồi. Cái này ý tứ là để cho mình giúp hắn chạy trốn. Mình thế nhưng là lùng bắt ngươi người a. Bị Tiểu Bạch đập một bàn tay, đầu óc cũng bị chụp mờ bôi sao? Mà Lâm Tiểu Bạch nghe hắn, trong lòng cũng là bó tay rồi. Người này cái gì não mạch kín, không nói lời gì, trực tiếp lại cho hắn tới một bàn tay. Gấu trúc tộc pháp luật, dụ dỗ gấu trúc xẻng phân quan phạm tội người, đều lấy tay gấu đập chi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.